Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Hùng gia tình báo trọng yếu. Cổ Cốc cùng Tống Quân nghe được Cam Bàn Tử nói sau đều có chút chứng đau. Người tốt xấu cũng đường đường một bộ trưởng tòa, nói thế nào nói liền bỏ gánh. Cái này cùng bọn hắn biết đến phó trưởng tòa có chút bất đồng a. Không. Là cùng bọn hắn nhận thức sở hữu đuổi ma chỗ cao thủ đều bất đồng. Những cao thủ kia, không người nào là vì quốc vong thân không có câu oán hận nào. Có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên anh hùng hảo hán. Cùng trước mắt vị này căn bản không đáp được chứ. Kỳ thật Giang Thu nghe xong Cổ Cốc cùng Tống Quân nói sau trong lòng cũng là run lên. Pháp khí. Linh khí, thánh khí, thần khí, hắn đỉnh đầu hiện tại có thể xưng là chuẩn thánh khí. Cũng chính là châu giới ấn, còn chỉ có thể coi là thấp quả nhiên. Thần khí là khái niệm gì? Cái kia mẹ nó là vừa ra tới liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại được chứ? Đừng nói là hắn cùng Cam Bàn Tử, chính là thiên long tới. Thử có thể hành sao? Muốn hay không như vậy hố? Nói tốt là tới cứu cha. Các ngươi nhà đây là tới hố cha hảo sao? Cho nên Giang Thu cũng là ở tại cái kia không nói một lời. Trước quan sát lại nói. Hùng gia, ngài đừng vội. Cổ Cốc vội vàng một cầm bảo ở Cam Bàn Tử đùi. Sợ hắn trong cơn tức giận thật sự chạy. Cấp trên tin tức nói. Thứ này tuy rằng có thể chế tạo ra thần khí. Nhưng là uy lực quá lớn, chúng ta cái này không gian sợ là thừa nhận không được. Cổ Cốc vội vàng giải thích nói, kia rốt cuộc ý gì? Không được ta tự đánh mình điện thoại cấp Vân Nhược hỏi một chút. Nhiệm vụ này ai cắt cử? Là ai? Hắn không biết Hùng gia trước nay đều là Dẹp An trọn vẹn là chủ sao? Cam Bàn Tử bắt đầu càn quấy không nói lẽ ra lên. Cái kia... Ngày trước nghe ta nói, cấp trên tin tức là, thứ này ngài nếu có thể được đến, liền về ngài, không dùng tới giao. Cổ Cốc vội vàng tung ra nặng ký tạc đạn, Cam Bàn Tử sửng sốt, chờ một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Thứ này bị ta chiếm được, về ai? Về ngài, thần khí A, chính là trưởng tòa đại nhân, không phải cũng chỉ có một A. Ngài nếu là cũng có thể lộng một đi, này thế ở giữa còn có ai dám trêu chọc ngài, nói nữa, mang đi ra ngoài cũng phong cách a. Cổ Cốc dựng lên một ngón tay nói, ngươi sớm nói như vậy nha, nếu là về ta, cái kia ta phải hảo hảo mưu đồ một chút, đúng, ngươi nói đến bao nhiêu tổ chức muốn cướp cái đồ chơi này. Cam Bàn Tử vừa nghe thần khí về hắn. Lập tức uốn éo thi cỗ, một lần nữa ngồi ở cái bàn biên, vẻ mặt hảo thuyết hảo thương lượng dáng vẻ, Cổ Cốc tâm bên trong ai thán. Quả nhiên phía trên đối phía dưới những người này tính tình bản tính hiểu rất rõ. Loại nhiệm vụ này, cũng liền cái này Cam Bàn Tử có thể tới, thứ tốt gì đến trong tay của hắn, cuối cùng đều sẽ thành là bài trí, sẽ không có nguy hại. Nhưng là đổi thành người khác liền khó nói chắc, chẳng sợ đối phương chỉ có một chút tư tâm, hậu quả đều không được. Đến với trước mắt vị này, hắn thuần túy chính là tư tâm quá nặng, cho nên căn bản không sợ hậu quả. Lần này tới đại tổ chức nhỏ, thêm lên ước chừng có hơn 40, cái này bên trong tương đối lợi hại điểm, có Bắc Mỹ bên kia lại đây tử vong xã. Còn có châu Âu lại đây thánh quang đoàn, huyết sắc câu lạc bộ, cùng với gần nhất tương đối sinh động duy lợi xã, Cổ Cốc cũng không dám cùng Cam Bàn Tử lại tiếp, tục dây dưa tiếp, vội vàng bắt đầu giới thiệu lần này tới đến Nam Phi một vài tổ chức. Duy lợi xã, Giang Thu nghe được cái tên này thời điểm cũng đã quyết định muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Cái kia cái gọi là thần khí gì tài liệu ngược lại là thứ yếu. Cái này duy lợi xã đã ảnh hưởng đến hắn cuộc sống của người nhà. Còn có điền tâm. cũng là bị Duy Lợi Xã mang đi. Cái này sự tình vẫn luôn tại Giang Thu trong lòng canh cánh trong lòng. Thật lâu không thể tiêu tan. Đây là chủ yếu nhất 4 cái tổ chức. Còn có cái khác tất cả lớn nhỏ tổ chức hơn 30. Cái này bên trong Nam Phi bản địa Tân Quật khởi một cái kêu cà phê đậu tổ chức. Đã thống nhất bản địa hơn 10 cái tổ chức. Thế lực rất lớn. Các người cũng phải chú ý cái tổ chức này. Cổ Cốc trọng điểm nói một lần cái này cà phê đậu tổ chức. Nhiều người như vậy. Giang Thu tức khắc cảm giác Alexander. Đây chính là một lần đại sự tình. Cư nhiên lập tức tới nhiều như vậy tổ chức. Một tổ chức tùy tiện tới 2 người nhưng đều là hơn 100 người. Kém cỏi nhất chắc cũng là hóa hư cao thủ đi. Hơn nữa có thể tới. Khẳng định là nổi bật người. Giống cái gì Tử Vong Xã, Thánh Quang Đoàn, kia nhưng tuyệt đối là có luân hồi cao thủ trấn bãi. Đó chính là trên 100 danh hóa hư cao thủ, thậm chí luân hồi cao thủ. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa cái này hơn 100 người, có thể cầm toàn bộ Nam Phi đều cấp ném đi. Một khi hỗn chiến, sợ là so vũ khí hạt nhân còn kinh khủng hơn. Nhưng mà, Giang Thu không biết là, hắn đã xem nhẹ sự kiện lần này nghiêm trọng tính. Cổ Cốc đơn giản giới thiệu những tổ chức này lúc sau. Nghiêm túc nói ra, lần này tham dự cướp đoạt tài nguyên tu hành giả, sợ là không thua kém hơn 1.000 người. Bao nhiêu? Cam Bàn Tử lập tức liền dậm chân. Chính là Giang Thu cũng nhẫn không được trói dưới. Hơn 1.000 người, đó là cái gì khái niệm? Hơn 100 người đều có thể ném đi một cái tiểu quốc gia. Hơn 1.000 người còn không cầm mảnh đại lục này cấp làm phiên. Ta suy nghĩ nhược nhược hỏi một câu, đuổi ma chỗ tới bao nhiêu người? Cam Bàn Tử toát lợi hỏi, hai cái, Cổ Cốc cái chán bắt đầu bốc lên mồ hôi. Xem Cam Bàn Tử, lại xem Giang Thu, đây còn phải nói sao? Liền hai người bọn họ à? Không đùa, đi, Cam Bàn Tử vỗ bàn một cái, đột nhiên lại đứng lên, có đùa người khác như vậy sao? Người khác đều là mấy chục mấy trăm người tới, liền chúng ta tới hai cái. Này như thế nào chơi? Ta là ưa thích thần khí, chính là cũng đến có mệnh lấy a. Người nhìn ta trương đến giống ngốc tử sao? Cam Bàn Tử mập phì trên mặt đều có chút rút gân. Hùng gia, ngươi đừng vội, Cổ Cốc vội vàng lại lần nữa ôm lấy Cam Bàn Tử đùi. Thê thảm hô lên, ta không vội. Nhường hai người các ngươi đi thử, xem các ngươi cấp không vội. Cam Bàn Tử thở hổn hển kêu nói, cái này, chúng ta có thể lý giải, chính là hai chúng ta chỉ có kết đan cảnh thực lực. Ta chính là nghe nói nhị vị đều là lấy một địch 100 cao thủ. Giấy mặt trên thực lực, không thấy được so đối phương kém. Cổ Cốc thận trọng nói, Giang Thu đôi mắt một nghiêng. Tràn đầy khinh thường, những cái này chuyện ma quỷ, lừa Cam Bàn Tử tạm được, tưởng dựa vuốt mông ngựa khiến cho hắn xuất sinh nhập tử. Có thể sao? Quả nhiên, Cam Bàn Tử bị lấy một địch 100 cái này từ hù dọa. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên, này từ dùng Cam Bàn Tử vẫn là rất hưởng thụ, là, không sai, hùng gia là có thể lấy một địch 100. Nhưng là hai chúng ta mới hai người, toàn thân là thiết, có thể vê mấy cây đinh, liền tính chúng ta hai có thể đỉnh 200 đối thủ. Dư lại cái kia 800 làm sao bây giờ? Khó nói đem chúng ta hai cấp 8 bách bạn. Cam Bàn Tử tuy rằng có đôi khi dễ dàng bị hù, chính là lúc này cũng không phải là bị hù vấn đề. Dù sao còn chưa có đi đâu, lúc này tưởng đổi ý còn kịp. Dĩ vãng mập mạp bị hù, kia đều là đỉnh ót, không có biện pháp không lên không được. Không phải, hùng gia, ngươi là chúng ta đuổi ma chỗ nhất tài sản quý báu. Tuyệt đối sẽ không hại ngài. Cổ Cốc buồn bực giải thích nói. Đừng nói nữa, đi. Cam Bàn Tử từ lại lần nữa đứng dậy. Ngươi có thể đi, nhưng là ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời. Nói xong, ngươi thích đi hay không? Ta cũng không trách nhiệm được không? Cổ Cốc lại một lần ôm Cam Bàn Tử đùi thương tâm đến cực điểm kêu. Được, ta chờ ngươi nói hết lời. Người nhà nếu là nói có một chút không thích hợp, ta nhấc chân đi, chính là mình du, ta cũng bơi về đi. Cam Bàn Tử nghiêng oai con mắt, hai cái bóng đèn trong mắt sắp trừng ra tới đỉnh làm bộ đáng thương Cổ Cốc nói. Là như vậy, mặt trên kiến nghị nhị vị, có thể hợp tung liên hợp, lợi dụng đối phương bên trong mâu thuẫn, tới giải quyết tiềm tại đối thủ. Nếu có thể kéo đến một hai cái minh hữu, việc này không phải giải quyết sao? Cổ Cốc cầm trên bàn đồ ăn mâm bày tới bày lui nói ra. Các ngươi xem, đây là Thánh Quang Đoàn, đây là Huyết Sắc Câu Lạc Bộ, cái này là Tử Vong Xã, đây là Duy Lợi Xã. Thánh Quang Đoàn cùng Tử Vong Xã là tuyệt đối đối đầu. 20 năm trước, Thánh Quang Đoàn 12 kỵ sĩ bàn tròn bị Tử Vong Xã hố sát 6 cái. Đây tuyệt đối là kẻ thù truyền kiếp, gặp mặt liền khái tồn tại. Huyết Sắc Câu Lạc Bộ, tuy rằng cùng Thánh Quang Đoàn đều là châu Âu lại đây, lại cũng là tử đối đầu. Hơn nữa Huyết Sắc Câu Lạc Bộ cùng Tử Vong Xã cũng là tử đối đầu. Mà chúng ta cùng Duy Lợi Xã, tự nhiên cũng là bất tử không đừng hòng. Huống chi nơi này còn có cái khác đục nước béo cò tổ chức. Chỉ cần lợi dụng hảo những tổ chức này quan hệ, chúng ta liền tính chỉ có hai người, cũng không phải không có cơ hội. Cổ Cốc cuối cùng cầm mấy cái mâm điệp ở cùng nhau nói. Không sai, ngươi nói một chút cũng không sai. Vậy sao ngươi không đi? Cam Bàn Tử khinh bỉ nhìn thoáng qua Cổ Cốc hỏi. Chủ yếu là ta thực lực không bằng Hùng gia, thực lực không bình đẳng, nhân gia đều sẽ không nói chuyện với ta, trực tiếp nghiền áp ta được chứ. Cổ Cốc thật thà nhất tiếu nói. Đây cũng là một không nhẹ không nặng mông ngựa. Một mặt tại nâng lên Cam Bàn Tử vị trí, ở một phương diện khác khen hắn thực lực cường. Cam Bàn Tử đối loại này mã thí nhất hưởng thụ, gật gù đắc ý nói ra. Như vậy nhìn tới, vẫn còn có cơ hội. Cổ Cốc vội vàng nói, khẳng định có cơ hội a, hơn nữa cơ sẽ đại đại, bằng không vì cái gì mặt trên phái ngươi tới đâu. Cam Bàn Tử sờ cằm một cái nói, ta cũng cảm thấy vậy, giống ta như vậy, anh minh thần vũ, thực lực siêu quần tồn tại, cũng liền ta mới có thể tới thao tác đại cục a. Cổ Cốc lại lấy ra hai cái da đen máy truyền tin cấp Cam Bàn Tử cùng Giang Thu đưa tới. Đây là lần này thượng mặt cho các ngươi vật tư. Cam Bàn Tử một trận răng đau. Bộ đàm, còn mẹ nó có thể lại bùn xỉn điểm không? Cổ Cốc vội vàng nói. Công suất lớn, tín hiệu hào, cách 1000 mét ngầm, đều có thể liên hệ thượng. Càng quan trọng chính là... mặt trên gần nhất không có tiền, tốt xứng không dậy nổi. Ta phi, trực tiếp đặc biệt nói nhường Hùng gia tự móc tiền túi không phải tốt. Cùng ta chơi một bộ này, ta mẹ nó liền tin ta. Các ngươi thực chiến chỗ lúc nào có thể không tại ta trên người chiếm tiện nghi đâu. Cam Bàn Tử thiếu chút nữa liền chửi má nó. Hắn cảm thấy mình đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ tới thực chiến chỗ càng không biết xấu hổ. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta cùng Giang Thu ngày mai liền đi Nam Phi. Trước khi đi, ngươi cấp quê quán đi cái tình báo. Liền nói ta Cam Bàn Tử nói. Cam Bàn Tử sụ mặt nói. Tình báo gì? Cổ Cốc vừa nghe Cam Bàn Tử nghiêm túc như vậy. Vội vàng cũng nghiêm túc. Đây chính là luân hồi cao thủ cung cấp tình báo. Khẳng định rất quan trọng. Cam Bàn Tử moi dưới lỗ mũi, nghiêm túc nói ra, tự không nhiều, liền 7 chữ, Thiên Long, mà mẹ nó ni bà ngoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,